Tác răng 2, trở lại rừng già. Chương 13, vĩnh biệt Alice, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, trong bữa ăn sáng, người ta thấy ghế của tác răng bỏ trống trong lấy làm ngạc nhiên bởi vì hôm trước ngài Canduan đã hẹn gặp cô để cùng ăn sáng. Cô vừa ngồi vào ghế, Teren đã bước đến trò chuyện rất niềm nở, có lẽ Teren đang vui nên mới tỏ ra dễ mến đến thế. Khi Teren đi khỏi, Strong vẫn băn khoăn không hiểu vì sao Teren lại thay đổi tính tình nhanh như vậy. Ngày hôm ấy, Strong cảm thấy dài lê thê, bởi vì cô thấy thiếu ngài Canduan, một người mà cô có cảm tình ngay từ phút đầu gặp gỡ. Canduan kể cho cô nghe về những đất nước mà chàng đã đặt chân tới. Chàng biết rất nhiều dân tộc, nhiều tập quán, phong tục ở từng vùng đất và đặc biệt là những loài thú rừng châu Phi. Nhưng, nếu như đối với các loài thú hoang dã, chàng tỏ ra rất hiểu chúng, thì đối với con người, chàng đánh giá có phần khe khắt, thậm chí thiếu công bằng. Buổi chiều Teren đến chơi, trò chuyện, Strong cảm thấy vui vui, ít nhất thì Teren cũng xua tan tâm trạng buồn chán của cô. Tuy vậy cứ mỗi lúc cô lại cảm thấy nóng ruột, đã chiều rồi mà Canduan vẫn hoàn toàn vắng bóng. Cô có linh cảm rằng, sự vắng mặt của chàng có liên quan tới câu chuyện bóng đen rơi từ trên bong tàu xuống biển tối qua. Cô thổ lộ nỗi lo lắng của mình với Teren và hỏi Teren có thấy ngài Canduan ở đâu không? Từ hôm qua tới giờ tôi không thấy Canduan ở đâu cả. Strong nói, chưa bao giờ anh ấy bỏ ăn sáng. Vậy mà, tôi cũng tiếp xúc với Canduan chỉ ít ngày. Teren nói, nhưng tôi cảm thấy đấy là một chàng trai dễ mến. Có thể anh ấy khó chịu trong người nên nằm nghỉ trong buồng ngủ của mình đấy thôi. Điều đó cũng chẳng có gì lạ. Không phải, cô gái phản đối, ốm đau là chuyện thương tình. Nhưng không hiểu sao tôi có cảm giác là Canduan gặp chuyện không lành. Hình như anh ấy không còn ở trên tàu này nữa. Teren bật cười, lạy chúa, thưa tiểu thư Strong, gã nói, không ở trên tàu thì còn ở đâu nữa. Ngay cả đất liền mà bao nhiêu ngày chúng ta còn không trông thấy, huồng hồ. Tất nhiên tôi không phải là người dày dạn, từng trải. Cô gái nói, nhưng tôi không thể ngồi yên được nữa. Tôi thử đi loanh quanh xem có thấy Canduan không. Cô gái nói rồi gọi luôn nhân viên trên tàu lúc đó đang đi tới. Có trời mới tìm được con ngốc, Teren nghĩ bụng, nhưng hắn lại mở miệng ra vẻ đồng tình. Có lẽ thế là tốt hơn cả. Anh hãy đi tìm ngài Canduan hộ tôi với. Cô gái nói với người nhân viên trên tàu. Hãy nói với Canduan rằng bạn bè đang lo cho ông ấy đấy. Ông Canduan mà nghe thấy thế thì cảm động vô cùng. Teren cười dí dỏm, tôi nghĩ rằng đó là một người đàn ông tuyệt vời. Cô gái không cần giấu giếm. Bà mẹ tôi rất kính phục Canduan. Anh ta thuộc loại đàn ông mang đến cho người khác cảm giác yên tâm vì tìm được nơi che chở trước mọi tai ương, bất chắc. Một lát sau, người nhân viên trên tàu quay lại thông báo rằng Canduan không có trong buồng ngủ. Tôi không thấy ông ta đâu cả thưa tiểu thư. Anh ta nói, hình như đêm qua giường của ông ấy bỏ trống, không có ai nằm. Tôi nghĩ tốt nhất là báo cho thuyền trưởng biết. Tất nhiên rồi, cô gái gật đầu tán thành, tôi sẽ cùng bác đến gặp thuyền trưởng, tôi tin rằng có chuyện dữ đấy, hình như tôi không nhìn nhầm. Strong và người nhân viên ấy đứng trước mặt thuyền trưởng một lát. Viên thuyền trưởng im lặng lắng nghe cô gái nói, ông ta có vẻ bình tĩnh, nhưng đến khi người bồi tàu nói rằng không tìm thấy Canduan đâu cả thì ông có vẻ hoảng hốt. Cô chắc chắn rằng đêm qua nhìn thấy có cái gì rơi xuống biển. Thuyền trưởng hỏi, góc chuyện audio.com. Bây giờ thì tôi không nghi ngờ gì nữa. Cô gái trả lời quả quyết, tôi không dám chắc đó là một thân người, vì tôi không nghe thấy tiếng kêu cứu. Có thể đó chỉ là một gói đồ cũ, một chiếc áo khoác chẳng hạn. Nhưng nếu như ông Canduan không có mặt trên tàu thì tôi ngờ rằng cái mà tôi nhìn thấy rơi xuống biển chính là Canduan. Viên thuyền trưởng lập tức ra lệnh kiểm tra toàn bộ con tàu. Ông nhắc các thủy thủ lục soát mọi góc tối, kể cả những khe hở trên bong. Strong trở về buồng ngủ của mình để chờ đội kiểm tra tới làm việc. Thuyền trưởng lại gặp cô và đặt ra rất nhiều câu hỏi về ngài Canduan. Nhưng cô chẳng biết gì hơn ngoài sự quen biết ngắn ngủi của cô với tác răng trên tàu. Tuy vậy, trong khi trả lời viên thuyền trưởng, cô chợt nhận ra rằng Canduan chưa bao giờ kể cho cô nghe về quá khứ của mình. Cô chỉ được biết đại khái là anh ra đời ở một vùng châu Phi nào đó nhưng lại được học hành chút ít ở Paris. Cô cũng chợt nhớ ra rằng Canduan tuy mang quốc tịch Anh nhưng lại nói tiếng mẹ đẻ của mình pha trộn rất nhiều âm pháp. Ngài Canduan có nói cho cô biết về những người thù ghét ông ấy không? Thuyền trưởng hỏi, chưa bao giờ, cô gái lắc đầu, trong số hành khách trên tàu, ngài Canduan không quen biết một ai ư, gần như thế. Cô gái trả lời, nói đúng ra là anh ấy có biết một vài người do vô tình đi tới và tôi giới thiệu để anh ấy biết theo phép lịch sự thôi. Cô có cho rằng ngài Canduan đã uống rượu quá chén không? Tôi không biết chắc chắn, Nhưng khoảng nửa giờ đồng hồ trước khi tôi trông thấy vật rơi xuống biển thì Canduan hoàn toàn không uống tí gì. Bởi vì suốt mấy tiếng trước đó, chúng tôi đã ngồi với nhau. Thật là kỳ quặc, thuyền trưởng thở dài, Canduan bước lên tàu hoàn toàn khỏe mạnh, không có triệu chứng gì của một người mắc bệnh thần kinh. Mà nếu như ông ta có bệnh hay bị chóng mặt thì cũng khó lòng mà ngã qua hàng lan can sắt. Chả lẽ ông ta lại leo qua đó? Cô Strong ạ, nếu như ông ta không còn ở trên tàu thì có lẽ ông ta đã bị xô xuống biển. Điều đáng ngờ là cô lại không nghe thấy một tiếng kêu cứu nào. Hay là ông ta đã bị giết chết rồi bị quăng xuống biển. Tức là trên con tàu này, trước đó đã có một vụ giết người. Strong khẽ rùng mình, một giờ sau thủy thủ trưởng bước vào báo cáo kết quả kiểm tra. Ông Canduan thực sự không còn ở trên tàu, thưa thuyền trưởng. Thủy thủ trưởng báo cáo, tôi sợ rằng đây không phải là một vụ tai nạn. Viên thuyền trưởng nhận định, tôi ra lệnh kiểm tra hành lý của ông Canduan. Chúng ta phải xác định xem đây là một vụ giết người hay là một vụ tự tử. Tuân lệnh ngài, thủy thủ trưởng nhận lệnh rồi vội vã quay gót giày. Hadel Strong vô cùng đau khổ. Suốt hai ngày sau, cô không ra khỏi buồng của mình. Tới khi cô bước ra ngoài, vòng mắt cô thâm quầng, da rẻ xám ngắt. Trong những lúc nhắm mắt chập chờn và cả những khi cô ngồi đọc sách, cô vẫn thấy trước mặt mình một vật gì đó lặng lẽ rơi xuống biển như một bóng ma. Một hôm, Teren đột ngột bước tới, có ý chia buồn với cô. Thật là kinh khủng, cô Strong ạ, Teren nói. Ngay tôi cũng bị ám ảnh về chuyện buồn ấy. Tôi nghĩ rằng, Canduan sẽ được cứu sống nếu như lúc đó tôi kêu lên, báo cho các thủy thủ biết. Cô không nên tự giày vò mình như thế, Strong ạ, Teren nói. Đấy không phải là lỗi của cô. Trong trường hợp ấy, bất kỳ người nào cũng sẽ hành động như cô cả thôi. Nếu như cô có kêu cứu thì lúc đó cũng không thay đổi được tình thế. gocchuyenaudio.com Rất ít người nghĩ rằng đó là một thân người rơi xuống biển. Cô biết không, nhiều người nghe cô nói đã cho rằng đó chỉ là một ảo ảnh trong mắt cô thôi. Còn nếu như đó không phải là ảo giác, nếu như cô báo động thì cũng muộn rồi. Bởi vì khi người ta dừng được con tàu thả xuồng cứu thì cũng phải treo chờ ngược lại vài hải lý và rất khó xác định được vị trí đã xảy ra thảm kịch. Cô đừng ân hận nữa. Cô đã nghĩ ngợi về chuyện này nhiều hơn cánh đàn ông chúng tôi. Mọi người đều thừa nhận rằng cô là người duy nhất trên tàu phát hiện ra thảm kịch và yêu cầu thuyền trưởng tiến hành những biện pháp cần thiết. Strong thầm cảm ơn Teren vì những lời an ủi có vẻ chân tình. Từ hôm đó Teren thường xuyên thăm hỏi, trò chuyện với hai mẹ con Strong. Vì vậy Teren đã phát hiện ra rằng cô gái xinh đẹp duyên dáng của vùng Baltimore này là người thừa kế một gia tài kếch xù và có rất nhiều cổ phần kinh doanh ở Mỹ. Nếu Teren cưới được cô thì thật là một cuộc hôn nhân lý tưởng. Cứ nghĩ tới điều ấy là Teren phải nén tiếng thở dài. Hắn càng ngày càng tỏ ra là một gã đàn ông phong lưu, lịch sự, nhất là khi có mặt hai mẹ con Hadel Strong. Thoạt đầu hắn định lên bờ khi con tàu dừng lại ở hải cảng đầu tiên. Bởi vì hắn đã có được trong tay hai tài liệu quý đoạt lại từ tác giăng. Chuyến đi đã thành công, không còn lý do gì để hắn phải lưu lại trên tàu nữa. Nhưng bây giờ, những mơ ước lớn đã đảo lộn kế hoạch của hắn. Một gia tài và nhiều cổ phần ở nước Mỹ đâu phải chuyện thường. Sau khi tiêu sạch mấy triệu đô la, cuộc đời lại mỉm cười với hắn. Hắn quyết định tiếp tục cuộc hành trình tới Caperton để lo liệu các thủ tục xin cư trú dài hạn. Hadel Strong cho hắn biết rằng, mẹ con cô sẽ đến Caperton thăm người cậu ruột. Cô cũng chưa quyết định được là sẽ ở đó bao lâu. Có thể cuộc thăm viếng này sẽ kéo dài vài tháng. Cô cảm thấy vui khi biết rằng Teren cũng đến đó và ở rất gần nhà ông cậu mình. Tôi hy vọng rằng chúng ta lại gặp nhau ở đó trong không khí bạn bè. Strong nói, anh phải đến thăm chúng tôi, càng sớm càng tốt. Nghe nói thế Teren như mở cờ trong bụng. Hắn cố trấn tĩnh để hứa với cô gái rằng hắn sẽ sắp xếp thời gian đến thăm. Cô vội vã về buồng khoe với mẹ, nhưng bà mẹ lại chẳng tỏ ra vui mừng. Chả hiểu sao mẹ cảm thấy anh ta là người chẳng có gì đáng tin cậy. Con gái mẹ ạ, bà mẹ băn khoăn nói. Anh ta thì lịch sự thôi. Nhưng trong đáy mắt anh ta, mẹ thấy có cái gì đó rất khó tả. Cứ nhìn lâu vào mắt anh ta là mẹ cảm thấy khó chịu. Cô gái bật cười, mẹ là một bà già ngây thơ, mẹ ạ, có thể thế thật. Nhưng mẹ cứ ước gì đang còn anh Canduan ở đây. Thật tội nghiệp, Canduan bất hạnh, nếu anh ấy còn sống để chung cuộc hành trình và đến thăm chúng ta thay cho Teren thì hay biết bao nhiêu. Chính con cũng thương tiếc anh ấy. Cô gái thở dài, độ. Ít lâu sau Teren đã trở thành vị khách thường nhật trong ngôi nhà của người cậu Strong. Hắn lúc nào cũng sẵn sàng thực hiện mọi ý muốn của Strong. Thỉnh thoảng hắn còn đoán trước được ý định của cô. Mối quan hệ giữa đôi trai gái càng ngày càng trở nên thân mật. Không những thế, bất kỳ người nào trong gia đình ông cậu cần người hộ tống đi đâu là y như rằng đã thấy mặt Terence. Hắn không quản ngại công việc gì và lúc nào cũng giúp đỡ mọi người một cách vui vẻ. Ông chủ càng ngày càng mến Terence tốt bụng, góc chuyện audio.com. Chính vì vậy hắn đã hóa thành một người thân thiết không thể thay thế được trong gia đình người cậu Strong. Terence cảm thấy điều kiện đã chín muồi. Một hôm hắn liều mạng ngỏ lời cầu hôn với Strong. Thoạt đầu cô gái sững sờ, như không hiểu hắn nói gì. Lát sau cô mới lên tiếng. Quả là tôi không hình dung được anh lại quý tôi đến thế. Bao giờ tôi cũng coi anh như một người bạn trai tốt bụng. Nhưng bây giờ tôi không thể trả lời ngay được. Vậy anh hãy tạm quên những câu anh vừa nói đi. Chúng ta coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Hãy để cho thời gian thử thách chúng ta và thời gian sẽ quyết định chuyện này. Hãy để tôi suy nghĩ. Biết đâu tôi sẽ nhận ra rằng lâu nay tôi đã xử sự với anh không đơn thuần chỉ vì tình bạn. Tôi vẫn chưa dám chắc là tôi có thể yêu được anh không. Terence cảm thấy hài lòng. Hắn thầm trách mình đã hơi vội vã. Nhưng hắn lại nghĩ rằng hắn đã yêu Strong một cách say mê tận tụy và điều đó thì cả nhà ai cũng biết từ lâu. Vậy thì mở mồm lúc này có gì là giải. Vừa trông thấy em trên tàu tôi đã yêu em, Hadell ạ. Terence tiếp tục ngỏ lời. Tôi sẵn sàng chờ quyết định của em tới bao lâu cũng được. Tôi kiên nhẫn chờ đợi, bởi vì tôi tin rằng tình yêu trong sáng và lớn lao của tôi sẽ được đền đáp. Tôi chỉ muốn biết một điều duy nhất ngay bây giờ, là em đã yêu người nào chưa? Em cứ nói thật cho tôi biết, cho đến bây giờ chưa ai yêu em. Câu trả lời của cô gái làm cho gã muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng. Suốt quãng đường trở về, hắn chỉ mơ tới cảnh hắn đi mua một chiếc thuyền buồm giá $1,000,000 và xây một tòa lâu đài ven bờ Hắc Hải, độ. Ngay ngày hôm sau Hadell Strong có một niềm vui thật bất ngờ. Cô gặp Jan Potterova đang bước ra khỏi hiệu Kim Hoàn. Ôi, Jan, Hadell sửng sốt kêu lên rồi lao đến với cô bạn gái. Cậu chui từ đất lên đấy à, tớ phải dụi mắt mấy lần. Không thể tin được nữa. Lạy chúa, tớ cũng không ngờ, Potterova đứng sững lại ôm lấy vai bạn. Tớ viết hàng đống thư cho cậu theo địa chỉ cũ, vì vẫn tưởng cậu đang ở Baltimore. Cô nói rồi hôn như mưa vào má bạn. Hai cô gái líu díu kể cho nhau nghe vì sao họ lại đến đất này. Hỏi đi hỏi lại nhiều lần Hadell mới biết là con thuyền buồm. Tiểu thư Alice của hôn thước Pennington vừa cập bến cảng Caperton, thuyền sẽ đậu lại ít nhất là một tuần lễ. Sau đó tiếp tục hành trình dọc theo bờ biển phía Tây để quay về Anh. Khi thuyền về tới Anh, Potterova nói ngập ngừng, tớ sẽ phải lấy chồng. Cậu vẫn chưa lấy chồng. Hadell ngạc nhiên, vẫn chưa, Potterova lắc đầu, tớ ước gì nước Anh nằm cách xa đây vài triệu hải lý nữa, độ. Bạn bè trên con thuyền buồm và gia đình Strong đã qua lại thăm nhau nhiều lần. Họ thường tổ chức những bữa ăn trưa và đi dạo quanh vùng. Terence thường được mời tham dự như một vị khách chung của cả hai bên. Hắn cũng tự tổ chức một bữa ăn chiều dành cho cánh đàn ông của cả hai bên. Hắn còn tận dụng mọi cơ hội để tranh thủ tình cảm của chàng huân tước Pennington tốt bụng. Một lần, ngồi cùng Pennington, hắn giả vờ lỡ lời để cho Pennington biết hắn là chồng chưa cưới của Strong. Ôi, xin lỗi, Terence giả vờ hoảng hốt đưa hai ngón tay lên che môi. Pennington quý mến, ngài đừng nói với ai, đừng hé một lời. Xin hứa, tôi hiểu rồi bạn ạ, Pennington trả lời. Nhưng trước hết xin chúc mừng bạn, đó là một cô gái tuyệt vời, thật tuyệt vời. Ngày hôm sau, hai mẹ con Strong và Terence được mời tới thuyền. Tiểu thư Alice, góc chuyện audio.com. Trong bữa ăn, bà mẹ Strong thông báo rằng mặc dù bà rất thích ở Caperton nhưng viên luật sư kinh tế vừa gửi thư khuyên bà trở về càng sớm càng tốt. Khi nào bà trở về? Pennington hỏi, đầu tuần tới tôi nghĩ rằng. Thật thế, Terence kêu lên, ngắt lời. Rất đáng tiếc, nhưng chính tôi cũng phải về ngay. Vậy thì nhân tiện cho phép tôi đưa bà về. Điều đó rất đáng quý anh Terence. Bà Strong trả lời, chúng tôi rất mừng vì có sự giúp đỡ của anh ở dọc đường. Tuy nói thế nhưng trong thâm tâm, bà chỉ muốn hai mẹ con trở về không có Terence đi theo. Lý do tại sao thì chính bà cũng không giải thích được. Có Chúa Trời soi sáng, Pennington nói, thật là tuyệt vời, tất nhiên rồi, hôn tước thân mến. Clayton cười mỉa mai, ý định của anh thật tuyệt vời. Nhưng thật ra là thế nào, anh định bơi xuyên qua Nam Cực tới Trung Quốc hay sao? Ồ, bạn thân mến của tôi. Pennington cau mày, bạn không phải châm chọc làm gì. Từ khi chúng ta nhổ neo lên đường tới giờ, chẳng lúc nào bạn vui lên được. Tất cả cùng chung một con thuyền xuyên đại dương là một sáng kiến tuyệt vời. Ai cũng nghĩ như thế. Tôi muốn mời bà Strong, cô Hadell và anh Terence lên thuyền của tôi tới nước Anh. Thế nào, chẳng lẽ đấy không phải là một sáng kiến tuyệt vời hay sao? Thế thì tha lỗi cho tôi, Tenny, Clayton nói, đúng là một sáng kiến. Tôi không ngờ đấy, đầu tuần tới chúng ta sẽ nhổ neo. Chả lẽ điều đó không hợp với bà Strong? Chàng trai người Anh nói rất thản nhiên. Dường như ngoài thời hạn nhổ neo tất cả đã được quyết định xong xuôi, không cần bàn cãi gì thêm nữa. Rất tiếc là, thưa huân tước Tennington, bà Strong ngập ngừng, chúng tôi cảm ơn ngài, nhưng, tại sao bà lại không đi? Tennington ngắt lời, thuyền buồm của tôi có thể sánh ngang với bất cứ chiếc tàu thủy hiện đại nào. Bà sẽ thấy rất thảnh thơi trên biển, còn nói chung thì tất cả chúng tôi đều muốn có bà đi cùng. Vì vậy không ai muốn nghe bà từ chối nữa. Thuyền buồm, tiểu thư Alice, nhổ neo ngay vào ngày thứ hai. Hai ngày sau, Hadel Strong và Jan Potterova ngồi với nhau trong căn buồm nhỏ trên thuyền. Hai cô cho nhau xem những bức ảnh chụp ở Caperton, Potterova hỏi luôn mồm, còn Hadel thì hào hứng giải thích từng tấm ảnh, à còn đây nữa. Hadel nhặt riêng ra một tấm ảnh, anh chàng này biết cậu đấy, thật là một chàng trai bất hạnh, tớ định khi nào gặp cậu thì hỏi ngay xem anh ta là người thế nào. Vậy mà suốt mấy ngày qua tớ quên bén đi mất. Hadel ngắm nghía chiếc ảnh trên tay, anh ấy tên là John Canduen, chắc cậu còn nhớ anh ta nói rằng đã quen biết cậu ở châu Phi. Nhưng anh ta là một người Anh, tớ không nhớ cái tên ấy. Potterova trả lời, đưa tớ xem mặt nào. Nhưng thật tội nghiệp, anh ấy bị rơi xuống biển. Sao, cậu nói sao? Potterova nhìn bức ảnh rồi kêu lên hoảng hốt, anh ấy chết trên biển. Cậu đùa tớ phải không? Cậu nói đi, cậu đùa đấy chứ. Hadel không kịp nhổm dậy, Potterova đã buông tấm ảnh và ngã lăn ra đất ngất đi. Tới lúc tỉnh dậy, Potterova không nói một lời. Tớ không hề biết ra nạ, Hadel nói với bạn bằng một giọng day dứt. Ai biết được là cậu lại quen chàng Canduen tới mức nghe tin anh ta chết cậu lại xỉu đi như vậy. John Canduen ư, cuối cùng Potterova cũng phải lên tiếng. Hình như cậu muốn giấu, không cho mình biết. Cậu nghĩ gì lạ vậy, Jan? Tớ đã trò chuyện với anh ấy rất nhiều. Anh ấy, John Canduen, nhà ở London. Trời ơi, Hadel, tớ cũng mong đấy là một người xa lạ tên là Canduen. Nhưng nhìn kỹ đi Hadel. Những đường nét trên khuôn mặt yêu dấu này ai mà quên được. gocchuyenaudio.com Khuôn mặt ấy từ lâu đã nằm trong trái tim này của mình. Đó là khuôn mặt mà tớ sẽ nhận ra ngay khi đặt giữa hàng nghìn khuôn mặt thân quen trên thế giới này. Cậu nghĩ gì thế, Jan? Hadel kêu lên, người ấy là ai? Tớ không phải nghĩ gì thêm nữa. Người ấy là tác răng, con của rừng xanh châu Phi, sống cùng loài vượn. Jan, tớ không thể nhầm được, Hadel ơi. Cậu chắc chắn là anh ấy đã chết. Có thể nhầm không? Tớ sợ là không nhầm. Hadel trả lời buồn bã. Tớ cũng mong rằng đó không phải là sự thật. Nhưng bây giờ thì tớ tin rằng anh ấy không phải ở London. Anh ấy nói với tớ rằng anh ấy sinh ra ở châu Phi và học hành tại Pháp. Điều ấy, đúng thôi, Potterova thì thầm nói. Viên sĩ quan kiểm tra hành lý của anh ấy không tìm được dấu hiệu gì chứng tỏ rằng nạn nhân mang tên Canduen. Tất cả đồ dùng, tư trang của anh ấy đều là đồ mua ở Paris. Các đồ dùng đều đánh dấu bằng chữ cái T hoặc G, CT tớ và mọi người đều cho rằng chuyến đi của anh ấy là một chuyến đi có nhiều điều bí ẩn. Cái tên ấy chắc cũng là tên giả. G và C có nghĩa là John Canduen. Anh ấy là Tác Răng. Anh ấy đã đồng ý nhận tên mình là Jan C. Tác Răng. Potterova ngậm ngùi, còn bây giờ anh ấy chết rồi sao? Hadel, thật là kinh khủng, chết một mình giữa đại dương. Làm sao tin được cánh tay săn chắc ấy lại có thể buông xuôi? Anh ấy là hiện thân của sức sống, hiện thân của tuổi trẻ. Làm sao anh có thể bị nhấn chìm trong sóng đại dương? Potterova nức nở một hồi rồi ôm mặt ngã xoài xuống sàn thuyền. Suốt mấy ngày sau Potterova thẫn thờ như kẻ mất hồn, cô không muốn nhìn mặt ai ngoài Hadel Strong và cô người hầu của mình. Gần như cô nằm lì trong buồng. Khi cô bước ra ngoài, mọi người đều kinh ngạc vì sự tiều tụy của cô. Chẳng còn ai nhận ra cô gái Mỹ xinh đẹp ngày nào vẫn thường làm đàn ông say đắm mỗi khi trông thấy. Đôi má hồng của Potterova đã ngả màu xám vàng. Trên khuôn mặt lạnh giá là đôi mắt u tối, nặng nề như đóng kín nỗi đau đớn trong lòng. Cô im lặng suốt ngày, không nói chuyện với ai. Tất nhiên Hadel là người duy nhất hiểu được nỗi đau khổ của bạn mình. Trừ Hadel, tất cả mọi người trên thuyền đều cố gắng làm cho Potterova vui vẻ lên. Chàng huân tước Tennington thật thà tốt bụng đã đạt được mong muốn. Anh ta khiến cô gái bật cười một đôi lần, nhưng anh không thể kéo cô ra khỏi tâm trạng buồn bã cô độc. Gần như cả ngày cô ngồi trên sàn thuyền, mở mắt nhìn đăm đăm xuống biển. Phải chăng nỗi đau buồn của Potterova đã mở màn cho hàng loạt những rủi ro của con thuyền? Thoạt đầu, động cơ của con thuyền buồm chẳng hiểu vì sao lại tự nhiên ngừng làm việc. con thuyền bị những luồng nước biển cuốn trôi hết chỗ này tới chỗ khác. Tới khi sửa được buồng máy thì một cơn gió bất thần nổi lên quét sạch mặt thuyền. Tất cả các thứ đồ dùng, vật dụng trên mặt thuyền không được buộc chặt đều bị hất bay xuống biển. Tiếp đến là hai thủy thủ xông vào đánh nhau một trận tơi bời. Kết quả, một người bị thương rất nặng, một người bị trói vào cột buồm để khỏi tiếp tục hành hung. Nỗi bất hạnh cuối cùng xảy ra vào lúc nửa đêm, một sĩ quan trên thuyền bị đánh ngã xuống biển và bị nhấn chìm. Con thuyền phải chạy ngang dọc giữa biển rộng suốt 10 tiếng đồng hồ liên tục mà không tìm thấy dấu vết gì của viên sĩ quan bất hạnh. Tất cả những người còn lại trên thuyền đều hoảng hốt, biết đâu rồi lại có những chuyện tồi tệ hơn sẽ diễn ra. Gocchuyenaudio.com. Sau hàng loạt những sự kiện buồn bã ấy, cánh thủy thủ già nhận định rằng con thuyền khó lòng tránh khỏi một tai họa lớn. Bằng kinh nghiệm đi biển lâu năm, những con sói biển đó đã đoán không sai. Ngày hôm sau khi viên sĩ quan chết đuối, nhiều thủy thủ đã linh tính thấy một chuyện chẳng lành. Trong lòng mọi người bồn chồn như lửa đốt, quả nhiên chỉ lát sau, con thuyền như lên cơn co giật rồi nghiêng hẳn sang bên. Toàn bộ hệ thống máy ngừng làm việc, cột buồm lệch tới 45 độ. Sau đó cánh buồm căng phồng, cột buồm đua nhau rít lên kèn kẹt, đẩy con thuyền lao vút lên phía trước giống như một con cá khổng lồ hóa điên. Cánh đàn ông chạy nháo nhác trên khoang thuyền, hy vọng cứu vãn tình thế. Trời ngả bóng hoàng hôn, gió thổi không mạnh lắm, nhưng ngay lúc đó nhiều người nhìn thấy có một vật đen đen lập lờ trên mặt nước. Sát thuyền vỡ, viên sĩ quan trực ban thét lên, một thợ máy chui ra khỏi buồng động cơ, hoảng hốt đi tìm thuyền trưởng. Dây an toàn ở nắp trục đã bị giật đứt. Người thợ máy báo cáo, nước đang chảy vào đầu thuyền, vài giây sau, một thủy thủ lại lao lên mặt thuyền. Lạy chúa tôi, anh ta kêu to, cả đáy thuyền bị phá thủng rồi, không thể giữ được thuyền quá 20 phút đâu. Bình tĩnh, huân tước Tennington quát lên, tất cả phụ nữ chạy về buồng sửa soạn đồ dùng của mình. Tình thế nguy kịch rồi, nhưng chúng ta có thể sử dụng các thuyền con. Phải chuẩn bị chu đáo, thuyền trưởng Zonder, ông phải cử người kiểm tra xem thuyền còn nổi được bao lâu nữa. Tôi đề nghị chuyển ngay thực phẩm xuống các thuyền con, giọng nói tự tin của vị chủ thuyền có làm cho các thủy thủ và khách trên thuyền bình tĩnh được chút ít. Mọi người vội vã làm theo lệnh Tennington, ngay trước khi phụ nữ bò được vào lòng thuyền, lần tìm đồ đạc mấy chiếc thuyền con đã được chất đầy thực phẩm. Một sĩ quan dạn dày kinh nghiệm đi kiểm tra tình hình con thuyền. Tuy kết quả kiểm tra có khả quan đến mấy thì mọi người cũng tin rằng. Tiểu thư Alice, đã đến giờ tận số. Thế nào, ngài, viên thuyền trưởng cất tiếng hỏi viên sĩ quan vừa đi kiểm tra quay lại. Báo cáo thuyền trưởng, tôi không muốn làm đám phụ nữ hoảng loạn, nhưng đúng là thuyền chỉ còn vài phút nữa là chìm, lỗ thủng ở hông thuyền rất to, một con bò cái cũng chui lọt, thuyền mỗi lúc một nghiêng dần, bánh lái đã nhô lên khỏi mặt nước, không ai còn có thể đứng thẳng được trên mặt thuyền nữa. 4 chiếc thuyền con đã được thả xuống nước, sau khi thoát khỏi chiếc thuyền buồm, nhảy được vào thuyền con, Jan Potterova quay lại nhìn. Đúng lúc đó, từ trong lòng thuyền vang lên một tiếng động lớn. Tiếng rạn nứt nghe thật đau đớn như tiếng rên xiết chăn trối của con thuyền. Các bộ phận của con thuyền bị gãy gập, bánh lái nhô cao khỏi mặt nước chĩa thẳng lên trời. Cuối cùng toàn bộ con thuyền chúi mũi rồi lặn sâu vào lòng biển. Trên chiếc thuyền con, huân tước Tennington đưa tay lau nước mắt. Anh không tiếc tiền mà chỉ thương người bạn gái khổng lồ và xinh xắn của mình. Vĩnh biệt, tiểu thư Alice, con thuyền của một thời mơ ước. Đêm đại dương qua đi lúc nào không biết, trời đã sáng, mặt trời nhiệt đới tỏa chiếu trên mặt sóng mênh mang. Jan Potterova đã trải qua một giấc ngủ chập chờn. Cô thức giấc vì ánh nắng cháy bỏng chiếu vào mặt. Trong chiếc thuyền con, bên cạnh cô là ba thủy thủ, Clayton và Turan. Cô nhìn bốn phía xung quanh xem những người còn lại ở đâu. Nhưng nhìn mãi cô vẫn không thấy chiếc thuyền nào khác. Gocchuyenaudio.com. Bốn bề chỉ có những con sóng chập trùng, đơn điệu. Cô giật mình hoảng hốt. Con thuyền mỏng manh của cô đang bập bềnh một mình giữa Đại Tây Dương. Cách chương.